Chương 89, khiếp sợ đại sự kiện, cầu phiếu nhóm. Tháng 9 năm 2123, 18, 40 số lượng NG4, 3 tháng 1 năm 10 đang ở Giang Thiên cùng mẹ tờ rủ Mỹ kết thúc tranh đấu ngày thứ 3, vụ ẩn thôn xảy ra nhất kiện khiếp sợ nhị dạ giới đại sự kiện, nguyên chứ danh vụ ẩn thất đao chúng giao cơ sở hữu giả xỉ cả dạn phủ gủ ký bị đồ đệ mình bí mật nhu sát. Đồ đệ của hắn hổ xỉ gạ kỳ kỳ xám đoạt được hắn đại đao giao cơ cũng thu được đệ tứ thủy ảnh tán thành, trở thành giao cơ tân chủ nhân. Cái này món sự tình còn muốn từ hổ xỉ gạ kỳ kỳ xám ra đi hoàn thành bí mật nhiệm vụ nói lên. Ngày thứ hai, hổ xỉ gạ kỳ kỳ xám một lần nữa bước chân vào phía trước mặt thất, hắn trên mặt của không có có bất kỳ biểu tình gì. Hổ xỉ gạ kỳ kỳ xám tồn tại, chính là âm thầm ẩn giấu thân phận của mình. Đi ám sát một ít đối với một ít người có ảnh hưởng bất lợi vụ ẩn nì ra. Những thứ này bị HNZ tờ chê tờ đồng bạn, đều là cùng hắn tiến hành nhiệm vụ hợp tác đồng bạn. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm trên người luôn là mang theo một ít toán khí, trên tay hắn kết thúc đồng bạn đều nhanh vượt qua số lượng của địch nhân. Phu Gù Kỳ đại nhân, ngài phân phó nhiệm vụ, đã hoàn thành viên mãn. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm tôn kính nói rằng, là vâng đúng sao xỉ cả dặn như cũ ngồi ở ngày hôm qua cái vị trí, khẽ động cũng không có bất động, ước đoán hàng này chính là chỗ này chủng lười biếng nguyên nhân, mới đưa đến hắn mập mạp, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành a, có một người biết rõ tình hình, ngươi còn không có dọn dẹp sạch. Hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm không có cảm giác được ngoài ý muốn, hắn nâng lên giường như cá mập một dạng mặt, cuối cùng cũng bắt đầu sao xỉ cả dặn phủ gủ kỳ người cái này lao bàn tử. Rốt cuộc phải động thủ diệt trừ ta sao nếu không để ý mặt mũi, tôn kính cũng liền không còn sót lại chút gì. Phu Gù Kỳ đứng lên, trên mặt xuất hiện phẫn nộ, hắn ghét nhất bị người gọi là bản tử, nhưng nhìn thấy hổ xỉ gạ kỳ kỳ sa mặt, hắn vừa cười, liền như ngươi vậy cơ hình quái vật, cũng chỉ có thể làm một ít sát hại làng ni dạ chuyện xấu, hiện tại ta liền tới kết thúc ngươi bẩn thỉu trọn đời, đây đối với như ngươi vậy quái vật chắc là một loại giải thoát đi. Tuy là ngươi giúp ta làm rất nhiều sự tình, thế nhưng ta đồng dạng chứa chấp bị người chê ngươi, còn giáo hội ngươi nhân thuật, cuối cùng ta tự cấp ngươi một cái thể diện mà tử vong phương pháp đi xỉ cả dạn phủ gù kỳ rút ra rào cơ đại đao. Sau một lát, toàn thân cắm đầy lưới dao sắc bén xỉ cả dạn phủ gù kỳ lặng yên không tiếng động nằm xuống đất, tiên hồng huyết dịch thấm vào toàn bộ mật thất sàn nhà. Ha ha, vốn còn muốn lưu ngươi sống lâu vài ngày đây, không nghĩ tới ngươi trước động thủ với ta. Nhiều năm như vậy không có vận động tới ngươi, tại sao có thể là ta đối thủ đây? Hồ xì gạ kỳ kỳ sàm cầm lên nằm ở trên sàn nhà giao cơ, yêu thương vuốt ve dưới giao cơ bao vây ở bạch bày ra trôi đao, có chút thương hại nói rằng, tên ngu ngốc kia căn bản cũng không lý giải suy nghĩ của ngươi, dĩ nhiên để cho ngươi không hề coi như ngây người thời gian mấy năm. Bất quá hiện tại được rồi, ngươi có thể cùng ở bên cạnh ta, làm chính mình muốn làm chuyện. Giao cơ trôi đao nhân tính hóa cả hồ xì gạ kỳ kỳ sảm tay trưởng, lập tức khôi phục bình tĩnh. Hồ xì gạ kỳ kỳ sam cười cười, giữ tận mặt mũi thẳng tắp nhìn về phía góc tường chỗ bóng tối, trên tay nắm giao cơ huy vũ đi ra ngoài, nhìn lâu như vậy, không được thấy một mặt sao ba ba ba, tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên, một người chậm rãi từ trong bóng tối lộ vẻ lộ thân hình ra. Đệ tứ thủy ảnh đại nhân hồ xì gạ kỳ kỳ sảm ngây ngẩn cả người. Lạc mở rất tô tờ, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là giao cơ đại đào tân chủ nhân. Đệ tứ thủy ảnh ạ gũ ra mỉm cười nói, đi theo phía sau của ta, đi chinh phục toàn bộ thế giới. Chinh phục thế giới sao ta cũng không có xa như vậy lớn lý tưởng. Ngươi cũng là đến lợi dụng của ta sao thẳng đến cao y na ho một ngày, ta đã không có giá trị lợi dụng, ngươi nhờ như vậy không chút do dự giết ta hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng không có mê thất, ngược lại châm chọc cười dữ tợn. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm tin tưởng toàn bộ cuộc đời hắn chính là một hồi âm mưu, từ hắn cần ẩn giấu thân phận của mình, giết chết vụ ẩn nhị dạ bắt đầu, cuộc đời của hắn cũng chỉ còn lại có không ngừng mà lừa dối hắn tự thân từng trải nói cho hắn, cái này thế giới chỉ có được lời nói dối, vô số lời nói dối, hội tụ thành cái này thoạt nhìn mỗi ngày đều sẽ có hy vọng, chung quy lại là hắc ám thế giới. Không phải không phải, ta tín nhiệm người như ngươi. Có thể vì mình làng cùng quốc gia gánh vác hết thể tội ác, thậm chí không tiếc phản bội người, mới phát hiện cái này trên thế giới có chỉ có lời nói dối. Mà ngươi, chính là người như vậy. Hơn nữa quan hệ của ta và ngươi chỉ là hợp tác, không tồn tại người nào chỉ huy người nào. Lẽ nào ngươi cho rằng, chỉ dựa vào bên trong cơ thể ngươi tam vi cùng lực lượng của ta, có thể chinh phục toàn bộ thế giới. Ngươi cũng đánh giá quá cao lực lượng của chính mình đi. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm thử nhai răng, dễ cật nói. Nếu như ở cộng thêm ta. Một thanh âm đột nhiên vang lên, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm nắm thật chặt trên tay mình giao cơ. Rốt cuộc là người nào, ta tại sao không có cảm ứng được người kia tồn tại? Không gian chuyện ra trận trận ba động, chúng ta ban lao lớn, lại một lần nữa lấy hắn phương thức đặc biệt ra sân. Cộng thêm lực lượng của ta, như thế nào người rốt cuộc là người nào, làm sao sẽ xuất hiện tại chỗ này? Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm không dám thả lỏng, hắn cảm thấy trước mắt cái này vị diện cụ nam khủng bố. Ta là ai? Ta chính là tới đem ngươi từ trong khi nói dối chừng cứu ra ngoài người, đi theo ta. Ngươi sẽ đạt được thuộc về ngươi vui sướng. Ngươi có thể cùng bất luận cái gì ngươi muốn khiêu chiến đối thủ chiến đấu, không có ai có thể ngăn cản ngươi. Mã Đa Dạ hiển nhiên thăm dò Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm hứng thú yêu thích, đầu kỳ sở hảo, thì không sự tình không phá. Ngươi làm sao hướng ta cam đoan đâu? Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm có chút động lòng, hắn hiện tại cũng chính là một cái 18 tuổi thiếu niên, tuy là trải qua rất nhiều mặt tối, có chút thành thủ. Nhưng là ở Uchiha Mã Đạ Dạ vị này bản sơn đại gia cấp lớn lừa dối trước mặt, đã bị lừa dối đầu góc choáng váng. Chỉ bằng ta go ý Uchiha Mã Đạ Dạ. Mã Đạ Dạ nói vô cùng cuồng vọng, hắn có như vậy tư bản, toàn bộ thế giới đang nghe tên của hắn lúc, đều sẽ run rẩy. Cái gì Uchiha Mã Đạ Dạ, hắn không phải đã sớm chết rồi sao? Hổ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cá mập vậy khủng bố trên mặt của cũng viết đầy khiếp sợ, hoang mang. Mã Đạ Dạ không trả lời. Với bàn tay lớn một cái, cao cao tại thượng ngũ đại ảnh một trong đệ tứ thủy ảnh dường như tiểu cầu vậy nằm ở Mã Đa Dạ trước mặt, còn lấy lòng tựa như đưa ra, hành động mới là tốt nhất chứng minh. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam nhìn trước mắt một màn, túi xuống hắn sắp xỉ lượng mét cao chỗ đầu người, thể chết theo Mã Đa Dạ đại nhân Giang Thiên nghe nói tin tức này thời điểm, toàn bộ nhận thôn đều đã bởi vì cái này món sự tình truyền ra. Thế nhưng không ai đối với Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm trở thành mới vụ ẩn thất đao chúng biểu thị bất mãn. Đây chính là không giống với còn lại nhận thôn vụ ẩn thôn, thì phó đoạt đao không phải sẽ bị hiệt được mọi người chửi rủa. Nếu như ở nhận thôn khác, người như thế chính là toàn thôn đều sẽ truy nã đối tượng. Giang Thiên chính mình vô cùng bất đắc dĩ, mà đã giả màu đỏ chính quyền, đã đem vụ ẩn thôn làm vô cùng hỗn loạn, bằng không, vụ ẩn thôn phản nhẫn cũng sẽ không nhiều như vậy. Có thể là chính là không có bao nhiêu người tới phủ định Mã Đạ Dạ dưới sự thống trị ô yên trướng khí vụ ẩn thôn. Coi như Giang Thiên cho là như vậy thời điểm, lại một món khiếp sợ lòng người đại sự kiện bạo phát. Hơn 10 ngày sau đó, trở thành mới thất đao chúng bên trong trạm thủ đại đao sở hữu giả quỷ nhân mò mổ xì dạ bù dạ xuất lĩnh một ít vụ nhận ám sát đệ tứ thủy ảnh. Tuy là ám sát thất bại, ngoại trừ bị thương nặng thoát đi dạ bù dạ, những người khác toàn bộ bị kích tế liễu. Đến khi Giang Thiên nghe nói cái này một tin tức thời điểm, rời cả gụ dạ nhất tộc phát sinh phản loạn đã chỉ còn lại có 2 ngày, ha ha, dạ bù dạ cũng xuất hiện, cũng không biết Mỹ nạ dù ký hạ cụ có hay không thành cho hắn công cụ sát nhân, xem ra làm xong cái này món sự tình sau đó, có rất nhiều thú vị việc cần hoàn thành, đã càng ngày càng có ý tứ.